hôn sai 55 lần. Chương 88, nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt 8. Góc truyện audio.com, Cố Khuynh Thành hơi mím môi, ánh mắt nhìn Phùng Y Y trở nên có chút lạnh. Ngược lại Phùng Y Y giống như không thấy, nghiêng đầu, không nhanh không chậm mở miệng nói với thư ký Trường. Chị Trương, hôm qua chị không có tham gia sinh nhật Đường Tổng, chị không biết Cố tiểu thư trong phòng làm việc chúng ta cũng không phải là nhân vật đơn giản, cô ấy mới đến Thịnh Đường mấy hôm, hôm qua để Đường Tổng tiến hành tiệc sinh nhật được nửa, đã đưa mình cô ấy rời sân, chị Trương, đừng nói tôi không nhắc nhở chị, có vài người, không phải người đơn giản chọc được. Vừa nói, Phùng Y Y liếc Cố Khuynh Thành một cái, nhếch môi, nói tiếp. Làm lỡ công việc Đường Tổng, chị Trương, đợi lát nữa chị có thể sẽ lại bị mắng một trận, rõ ràng không phải chị làm ra vấn đề, kết quả, hết lần này tới lần khác lại khiến chị thay người khác chịu tiếng xấu. Ẩn ý trong lời Phùng Y Y, làm sao những người khác lại nghe không hiểu thế nhưng cô ta làm việc ở Thịnh Đường, ỷ vào mình biết được đường thời lâu nhất từ trước đến nay đều ngang ngược, người khác chỉ muốn an nhàn ở đây kiếm tiền, đương nhiên cũng không dám đắc tội với cô ta, bây giờ càng không có người nào lại đồng ý đi trêu chọc đê hỏng chuyện, cho nên họ đều trầm mặc không lên tiếng. Lời của Phùng Y Y đủ khéo, thứ nhất nói cho toàn bộ người ở trong phòng làm việc cô người muốn câu dẫn ông chủ để lên chức, hai là gây xích mích quan hệ giữa cô và thư ký Trường. Phùng Y Y nói lời kia, không phải là đang ám chỉ bản thân ỷ vào đường thời, không làm việc cho giỏi, bản thân sơ sẩy dẫn đến sai lầm, lại liên lụy cho thư ký Trường bị mắng. Chiêu này của Phùng Y Y thật đúng là độc, khiến người trong phòng làm việc nhờ vào chuyện đó, từ nay về sau kính mà không gần đối với Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành hơi híp mắt lại, cô không thể nào để Phùng Y Y được như ý. Tuy là trong lòng Cố Khuynh Thành cũng có chút sợ đường thời thế nhưng cô vẫn không nói hai lời cầm lấy điện thoại trên bàn, làm trò trước mặt mọi người, gọi một cú điện thoại vào máy riêng cho đường thời. Điện thoại mới vừa vang một tiếng, đã nhận nghe, Cố Khuynh Thành đè nặng khẩn trương trong lòng, cung kính mở miệng về phía điện thoại. Đường Tổng, tôi là Cố Khuynh Thành, đường thời bên kia điện thoại cũng không có có phản ứng nào. Cố Khuynh Thành nuốt nước bọt nói. Báo cáo mà ngài cần, hôm qua tôi quên đóng in rồi, bây giờ tôi sẽ in ngay, chút nữa sẽ giao lại thư ký Trường. Cố Khuynh Thành nói xong, liền ngừng thở. Cô biết, đường thời ghét nhất người không chăm chú làm việc. Thế nhưng cô không có cách nào khác, nếu như bây giờ cô không có chủ động nhận sai với đường thời, như vậy cô sẽ mất đi lòng người trong phòng làm việc. Huống chi, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Rất nhiều thông tin liên quan tới đường thời, cô còn muốn từ miệng của thư ký biết được. Cách Trương,